Nhật ký mang tên anh, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi ca hát nhảy múa của trường Quy Phong mỗi năm một lần cuối cùng cũng đã đến, tất cả mọi người đều chạy đến căn phòng đặc biệt ở lầu 1. Ngọc Khánh và Thái Sơn đang tìm nó và Hoàng Minh trong giám đông. Thái Sơn nhìn xung quanh và hỏi: Ngọc Lâm và anh Minh đâu rồi ta, sắp bắt đầu cuộc thi rồi. Ngọc Khánh cũng nhìn xung quanh và nói: Hay là tụi mình vào phòng thay đồ tìm thử coi. Rồi cả hai chạy vào căn phòng nhỏ sau sân khấu, vừa bước vào thì thấy Quỳnh Trang và Phu Ưng Mi đang đứng nói chuyện với đôi nam nữ mặc đồ khá lịch sự. Nam, Nguyễn Tiến Thành 16T mọc sách ít nói. Nữ, Bạch Thanh Ngọc 16T xinh đẹp, dễ gần. Ngọc Khánh chạy tới cười nói: Ê, đừng có nói với tớ là hai người lại dẫn chương trình năm nay nữa nha. Thanh Ngọc xoay lại và cười nhẹ: Cậu có ý kiến gì với bọn tớ hả? Ngọc Khánh ôm cổ Thanh Hà với vẻ thân thiết: Tớ đùa chút cho vui thôi mà bạn hiền. Quỳnh Trang giả vờ ghen: Ngọc là bạn hiền của cậu, thế còn tớ là gì? Người dân á. Ngọc Khánh và Thanh Ngọc với Phương Mi bật cười cùng lúc. Ngọc Khánh cười nói: Có người đang ghen rồi kia. Thái Sơn thấy Tiến Thành đang cầm cuốn sách đọc nên bước tới hỏi: Ông đọc hoài không thấy chán hả? Tiến Thành vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay mình. Không liên quan đến ông. Cậu ta tỏ vẻ khó gần, dù quen biết Thái Sơn mấy năm rồi. Lúc mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau thì, tiếng la bỗng vang lên khiến cho mọi người giật mình. Phương Mi vội nói: Là tiếng của Lâm Lầm. Rồi cô quay lưng chạy đi, tụi người Ngọc Khánh cũng vội chạy theo. Chạy đến cuốn gốc căn phòng được tấm màn màu vàng bông che ngang lại để những người tham gia cuộc thi thay đồ. Hoàng Minh đang thay đồ bên cạnh nghe tiếng la của nó cũng vội bước ra. Có chuyện gì thế? Phương Mi nhẹ lắc đầu, rồi bước tới gần tấm màn hỏi giọng lo lắng. Lâm Lâm, mày sao vậy? Nó lấy tay kéo tấm màn qua một bên và bước ra. Mọi người xem nè, trên tay nó giờ là một chiếc áo đầm bị cắt tan nát, không thể nào mặc được nữa. Phương Mi to mắt nhìn và hỏi: Sao lại thế? Hoàng Minh cầm áo đầm lên và hỏi giọng bực mình: Cái áo thành ra như thế rồi làm sao thi đây, cô sao không cẩn thận gì hết vậy hả? Nó cũng bực mình không kém: Anh làm như tôi muốn lắm vậy, từ sớm tôi đã để bên trong rồi, nãy vừa vô thí đã thấy nó thành ra như vậy rồi, ai biết được chứ? Phương Mi ôm vai nó lại và nói: Thôi hai người đừng cãi nhau nữa, mau tìm cách giải quyết đi. Thanh Ngọc nhìn và nói: Từ trước giờ đâu có xảy ra chuyện như vậy. Tiến Thành xem đồng hồ đang đeo trên tay mình và nói: Giờ bọn tớ phải ra sân khấu rồi. Ngọc Khánh vội nói: Hai người cứ ra trước đi, bọn tớ sẽ tìm cách. Thanh Ngọc nhẹ gật đầu, rồi cùng với Tiến Thành quay lưng đi. Lúc này Hải Nam và Hồng Bích chạy vào tính thay đồ, nhưng thấy tụi nó mặt ai cũng khó coi hết nên Hải Nam lên tiếng hỏi: Có chuyện gì vậy mọi người? Hoàng Minh xoay mặt qua và nói: Có ai đó đã lén cắt đồ của cô ta kia. Hải Nam nhìn sang qua nó, quả thật áo đầm trên tay nó bị cắt nát cả rồi, hắn buột miệng hỏi: Sao lại như vậy? Hồng Bích đứng sau lưng Hải Nam lén cười và nói thầm: Để tao coi làm sao mày thi đây. Nhảy giỏi nhưng mặc đồ xấu xí cũng thua thôi. Nó buồn bã nhìn áo đầm trên tay mình: Làm sao bây giờ? Hịch chích, có anh ở đây em đừng sợ. Một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên trong lo lắng của mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe câu đó thì nó liền vui mừng, vì nó biết chỉ cần nghe được câu đó thì rắc rối nó đang gặp đều được giải quyết. Người nói câu đó sẽ không bao giờ để nó chịu bất cứ tổn hại nào. Nó ngước mặt lên nhìn và cười thật tươi. Anh Ken, người đang đứng trước mặt mọi người quả thật là vũ trí. Anh ta khẽ bước tới với một túi đồ trên tay và nói: Tặng cho em nè Lâm Lâm. Rồi đưa túi đồ cho nó. Hai tay nó đưa ra cầm lấy túi đồ từ tay Vũ Trí và nhìn vào. Thì ra một bộ đồ tuyệt đẹp, nó vui mừng lao đến ôm lấy cổ Vũ Trí và nói: Anh đúng là thiên sứ của em, cảm ơn anh nhiều nha Ken. Vũ Trí cũng ôm nó và cười nói: Có gì đâu. Hình ảnh nó và Vũ Trí thân thiết với nhau đã khiến Hải Nam rất buồn trong lòng. Hồng Bích dù rất tức giận trong lòng vì Vũ Trí đã phá mất kế hoạch của mình nhưng cô ta vẫn cười nói với Hải Nam: Lát nữa chúng ta ra hát trước, giờ tớ đi thay đồ trước nha. Nói rồi cô ta bước đi nhanh vào tấm màn vàng bông. Hải Nam nhìn nó và Vũ Trí nói chuyện vui vẻ với nhau thật sự rất buồn và rất khó chịu trong lòng. Giọng nói của Tiến Thành và Thanh Ngọc bên ngoài họng vào. Tiếp theo là giọng hát ngọt ngào của Hoàng tử Hải Nam với hot girl của trường ta Hồng Bích. Hải Nam và Hồng Bích với bộ đồ vừa đẹp vừa sang trọng như hoàng tử công chúa thật đẹp đôi. Vừa thấy Hải Nam bước ra thì mọi người đều vỗ tay thật lớn. Hải Nam với Hồng Bích đứng giữa ánh đèn và bắt đầu với tiếng hát của mình. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ cho tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sao đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói, tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai? Hải Nam và Hồng Bích song ca cùng nhau rất hay, khiến cho tất cả mọi người phải im lặng thưởng thức. Sau khi hai người họ hát xong thì Tiến Thành với Thanh Ngọc lại bước lên sân khấu và nói. Ôi quả đúng là chàng hoàng tử của trường chúng ta, giọng hát vừa ngọt ngào vừa hay nữa. Tiến Thành nói tiếp lời. Và tiếp sau đây sẽ là diệu nhảy tuyệt đẹp của đôi bạn Hoàng Minh và Ngọc Lâm. Tất cả đèn đều tắt hết, cả căn phòng tối đen như mực. Nhưng rồi sau vài phút đèn sáng trở lại và tiếng nhạc cũng vang lên, mọi người đã thấy Hoàng Minh và nó đang đứng trên sân khấu. Hải Nam đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang khoác trên người một bộ đồ đặc biệt, bộ đồ màu trắng hồng xinh xắn, tay áo kiểu cánh sen, quần dính áo luôn. Nhưng điểm đặc biệt nhất là dưới áo xòe ra ba lớp giống như áo đầm vậy, bữa nay nó cốt tóc lên thật cao, trông nó lúc này thật xinh xắn. Hoàng Minh và nó bắt đầu nhảy hai phốp, bước nhảy của hai như một. Phương Mi và Vũ Trí đứng dưới sân khấu coi. Phương Mi nói, bộ đồ của anh mua đẹp lắm Ken. Vũ Trí cười tươi và nói, anh kêu người ta thiết kế riêng cho Lâm Lâm đó. Rồi anh ngắm nhìn nó trên sân khấu với ánh mắt mê đắm. Nhưng chỉ vài giây hình ảnh của nó từ từ mờ dần, đôi mắt của anh muốn nhắm lại như ngất xỉu. Vũ Trí lắc đầu mạnh cho tỉnh táo. Anh ta nói thầm, mình, không thể, mất xỉu, vào hôm, nay được, anh ta cố gượng để coi hết trình diễn của nó, người con gái quan trọng nhất trong lòng anh ta. Tiếng nhạc sôi động hip hop bỗng tắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thay vào đó là tiếng đàn piano nhẹ nhàng vang lên và ánh đèn hào quanh chiếu thẳng vào nó. Tất cả mọi người ở đó đều rất ngạc nhiên, nhìn lại thì thấy Vũ Trí đang ngồi đánh đàn sau lưng nó và Hoàng Minh, anh ta lên từ lúc nào chẳng ai hay. Hoàng Minh với nó từ từ bước nhẹ nhàng, và rồi bắt đầu điệu nhảy ba lê, động tác của cả hai như thiên nga đang nhảy múa trong hồ tuyệt đẹp khiến cho tất cả mọi người không thể nào rời mắt khỏi. Cả hai anh chàng Vũ Trí, Hải Nam, hai người họ đều nhìn nó một cách say mê. Nhất là Vũ Trí, anh ta vừa đánh đàn vừa ngắm nhìn nó. Hoàng Minh nắm tay nó, xoay người nó mấy vòng tròn. Và rồi nó mượn sức của Hoàng Minh làm cú nhảy tuyệt vời, mọi người vô cùng kinh ngạc. Vũ Trí lúc này không dám rời khỏi nó, vì sợ nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nó chạm đất một cái nhẹ nhàng và rất đẹp mắt, tất cả mọi người, luôn dám người Mỹ sang đều vỗ tay hoàn hô cho trình diễn nó và Hoàng Minh. Trình diễn của những người khác cũng mau chóng kết thúc, các thầy cô giáo sau vài phút bàn tính thì đã đưa cho Thanh Ngọc một tờ giấy. Cầm lấy và bước lên sân khấu, Thanh Ngọc vui vẻ nói. Giây phút quan trọng nhất cuối cùng cũng đến rồi, kết quả cuộc thi này đang ở trên tay Ngọc đây, cho Ngọc thông báo kết quả nha. Thanh Ngọc mở tờ giấy ra coi, đọc lên 8 lớp có trình diễn tốt nhất, còn giải nhị và giải nhất thôi, hai giải quan trọng nhất. Thanh Ngọc vẫn vui cười nói, giải nhị đã thuộc về Hoàng tử Hải Nam và Hot Girl Hồng Bích, xin chúc mừng. Hải Nam và Hồng Bích vui mừng chạy lên sân khấu, Tiến Thành và Thanh Ngọc cùng đồng tâm nói lớn, xin chúc mừng Hoàng Minh và Ngọc Lâm đã chiến thắng, giải nhất 2 triệu đồng. Tụi nó thật không thể nào tin vào tai mình nữa, nó và Hoàng Minh thật sự đã đành chiến thắng sao, quá bất ngờ. Cách chương.